Chương 1729, vì từng ngụm ăn đồ vật. Hai hơn cầu từ đặt trước. Ni Khả bưng một cái khay đi tới, mỉm cười nói, được rồi, các ngươi uống trước điểm tỉnh thần đồ uống. An Lị lập tức nhảy đi qua, nói, tốt à, cà phê của ta tới. Ni Khả đầu tiên đem cà phê đen bày tại trên mặt bàn, mỉm cười nói, vậy hạ, ngài cà phê đen. Lưu Phong gật gật đầu, nhấp một miếng nói, ừm, cái mùi này vẫn là rất không tệ. Mín nạ nhìn trước mắt ly kia cà phê, nghi ngờ nói, vì cái gì ta cái này chén cùng bệ hạ nhìn không đồng dạng đâu, bệ hạ chính là cà phê đen, cho nên là màu đen, ngươi là hồng trà cẩm sát, cho nên nhan sắc không đồng dạng, ngươi nhanh thử một chút, hương vị ngươi hẳn là rất ưa thích. Ni Khả ôn hòa nói, nguyên lai là dạng này. Mín nạ như có điều suy nghĩ gật gật đầu, nhấp một miếng sau chừng lớn con ngươi nói, ân vị đạo chân uống rất ngon à, cảm giác một điểm khổ hương vị cũng không có, tương phản còn có một cỗ nồng đậm mùi sữa thơm đâu, ta biết rõ ngươi không ưa thích khổ, cho nên một chén này ta cho ngươi tăng thêm không ít sữa bò còn có đường, cho nên ngươi uống bắt đầu liền rất không đồng dạng. Ni Khả mỉm cười nói, thì ra là thế. Ta ưa thích cái này đồ uống, ta tuyên bố hôm nay bắt đầu, hồng trà cẩm sắt chính là ta rất ưa thích đồ uống. Mín nạ cười nhẹ nhàng no y Lưu Phong vỗ nhẹ lên trán, nói, ngươi thật là, mỗi ngày ưa thích cũng không đồng dạng, trước mấy ngày còn nói thích uống trà tới. An Lị nghiêng đầu, nói, uống xong, hy vọng sau khi uống xong không muốn mệt rã rời, ta thật không ưa thích loại cảm giác này. Thực tế buồn ngủ lời nói nhóm chúng ta liền ra ngoài đi một chút đi, cũng coi là giải sầu một chút, ta ở nơi này mới vừa buổi sáng cũng có chút nhàm chán. Lưu Phong đề nghị, bệ hạ, thế nhưng là ra ngoài rất phiền phức à, ngài còn muốn ngụy trang, thật sự là quá phiền toái. An Lị lắc đầu liên tục nói, đúng vậy à, bệ hạ, ngài còn muốn nhuộm tóc, vẫn là thôi đi, chờ đến làm xong thời gian cũng không có bao nhiêu. Trở về còn muốn tẩy đi, quá phiền toái. Mỉn nạ cu nở dê phụ hòa nói. Lưu Phong lắc đầu, nói, lần này liền không ngụy trang, nhóm chúng ta còn không có chính thức từng đi ra ngoài một lần, cho nên liền tùy tiện đi dạo chơi liền tốt. An Lị run lấy hồ ly lỗ thai, nói, vậy hạ, nhóm chúng ta không buồn ngủ, vẫn là không nên quá phiền toái. Hồ Nhĩ Nương thật sự là không muốn Lưu Phong đi mạo hiểm, cho nên vẫn là có thế an toàn liền an toàn. Mới vừa đầu xuân rất nhiều y đồ ít ưu người đều sẽ ngo ngoe muốn động, vì an toàn vẫn là ở tại trong phòng tương đối tốt. Không sai, bệ hạ, nhóm chúng ta cũng không buồn ngủ, ngài ngoan ngoan ơ lại đi. Mín nạ chân thành nói, ngoan ngoan Lưu Phong cũng là bị chọc phát cười, nói, được rồi, ta biết rõ, liền ngoan ngoan đợi đi. An Lị cầm xuống cà phê, đung đưa cổ, nói, ta muốn trước vận động, tiêu hóa hết mới vừa uống đường điểm. Xem ra các ngươi xem quá nhiều sách cũng là không tốt. Lưu Phong đột nhiên có chu tờ hối hận cho nàng nhóm quá nhiều sách nhìn. Hồ Nhĩ Nương hiện tại sở dĩ dạng này, khẳng định là nhìn những sách kia viết, người y có thế thu hút quá nhiều đường điểm, không phải vậy hội trưởng đầu đầu, làn da nông rộng loại hình. Không, bệ hạ. Những sách kia thật quá hữu dụng, ta đến bây giờ mới biết rõ nhóm chúng ta bình thường không thể ăn quá nhiều đường điểm, khó trách ta đậu đậu thường xuyên mọc ra. An Lị nói nghiêm túc, ngẫu nhiên một hai khỏa cu nở dê không quan hệ a, tuyệt không ảnh hưởng người đẹp. Ni Khả che miệng cười nói, khó mà làm được, vì bệ hạ mặt mu y sa nở dê su a, ta vợ ơn nở con nở muốn khắc chế chính mình. An Lị chân thành nói. Lưu Phong một mặt hoang mang, hỏi, vì trên mặt ta có ánh sáng lời này nói như thế nào đây, bởi vì rất nhiều chuyện quan trọng đều muốn ta đi cùng tiến vào nhà, nếu như ta quá lôi thôi, đây không phải là rất ném mặt mũi của ngài mà lại những người kia cũng sẽ nói nhiều có không có, cho nên ta còn là bảo trì ngăn nắp một mặt, mặc dù rất khó, nhưng ta sẽ hết sức. An Lị nói nghiêm túc. Lưu Phong lông mày trao lên. Như có điều suy nghĩ nói, ngươi nói cũng coi là có đạo lý, nhưng là đừng cho tự mình quá mệt mỏi, những người kia thích nói cái gì liền nói cái gì đi thôi, nhiều chuyện trên người người khác. Bệ hạ, nếu là có vận động địa phương liền tốt, ta nghĩ tất cả mọi người sẽ nguyện ý đi vận động đi, vì thân thể khỏe mạnh, ta đoán bọn hắn nguyện ý làm như vậy. An Lị nói, vận động địa phương sao cũng không phải không được, cái này cũng coi là đơn giản. Lưu Phong nói, thật sao bệ hạ, là cái gì a ta cũng có thể đi vận động loại kia sao? An Lị hiếu kỳ nói, ngươi sớm lên sớm đốt lên đến cùng nhóm chúng ta đi luyện công buổi sáng không phải tốt, còn đặc biệt tìm cái gì vận động địa phương. Mín nạ im lặng no y cái này không đồng dạng, vận động địa phương lu cờ na ho đều có thể đi, buổi sáng thời điểm liền có thể không cần sớm như vậy lên a, đúng hay không? An Lị rất có một bộ lý do thoái thác. Mín nạ liếc mắt, nói, phụ làm sao có thể có loại này địa phương, tại cố định địa phương có thể làm gì ngoại trừ chạy trốn bước, nhưng là chạy bộ cũng muốn bắt đầu chạy nha, trừ phi ngươi múa đao múa kiếm, nhưng là ngươi cũng sẽ không. Cho nên ta đang hỏi bệ hạ nha, có hay không loại kia cố định địa phương có thể vận động, không có gì ngoài múa đao làm kiếm những này, ta cũng không ưa thích những này, quá thô lỗ. An Lị nói, đương nhiên là có loại này địa phương gọi là phòng tập thể thao, có thể ở bên trong vận động. Lưu Phong nói, phòng tập thể thao An Lị mấy người chăm miệng một lời. Lưu Phong nhấp miệng cà phê đen, nói, đúng vậy à, phòng tập thể thao, bên trong có rất nhiều đồ vật đều có thể trợ giúp các ngươi rèn luyện thân thể. Đương nhiên, đối với các ngươi nữ sinh tới nói khả năng hơi mệt. Phòng tập thể thao thật là kỳ quái danh tự, vì cái gì không thể để cho làm vận động phòng đâu? An Lị đối cái này lạ lẫm từ ngữ rất là không hiểu cát. Phòng tập thể thao tên như ý nghĩa chính là dùng để rèn luyện, khỏe đẹp cân đối thân thể địa phương. Nếu như tại phòng tập thể thao kiên trì một đoạn thời gian, kia huyền chuyển dáng vóc cùng khôi ngô đạo dáng vóc là mỗi cái người đều có thể có. Lưu Phong giải thích nói. An Lị chớp màu nâu con ngươi, nói, thì ra là thế, vậy cái này trong phòng thể hình cũng có cái gì đồ vật nha? Bên trong khí giới liền có thêm, đến lúc đó ta cầm phần văn kiện cho công xưởng đi, nhường bọn hắn chế tạo một phần ra, đến lúc đó ta làm mẫu cho các ngươi xem. Lưu Phong mỉm cười nói, tốt lắm, đến lúc đó ta nhất định phải hảo hảo rèn luyện mới được, dạng này mới có thể từng ngụm ăn đồ vật. An Lị chân thành nói, không sai, rèn luyện chính là dùng để từng ngụm ăn đồ vật, ý nghĩ rất tốt. Lưu Phong cởi mở cười nói, Mín Nạ nghiêng đầu nghi ngờ nhìn xem bọn hắn, thật sự là không hiểu rõ phòng tập thể thao là cái gì. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.